Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 629, kế hoạch đi chơi. Converter Dung Kiều cầu phiếu chân phàm đạt được Oscar phần thưởng. Tin tức thật ra thì ở Trung Quốc địa phương buổi chiều 2 giờ đúng chừng liền nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Trung Quốc. Có rất nhiều người chú ý lần này Oscar ban thưởng lễ. Đặc biệt là hai bờ sông ba khu vòng nghệ thuật. Còn có Á Châu một ít quốc gia vòng nghệ thuật. Dẫu sao trong này có người châu Á thu được Oscar phần thưởng cao nhất vai nam chính đề cử. Hơn nữa còn có căn cứ người châu Á trải qua soạn lại điện ảnh thu được cao nhất điện ảnh đề cử. Cái này có phải hay không ý nghĩa Hollywood Oscar phần thưởng hướng gió đã phát sanh biến hóa? Hoặc là có chút phương diện bắt đầu giãn ra? Chuyển hướng Á Châu điện ảnh đâu? Hoặc là cho Á Châu điện ảnh một ít cơ hội, để cho càng nhiều hơn người châu Á đạt được cái này giải thưởng. Vì thế rất nhiều đài truyền hình cũng kế đó liền một ít khách mời, để cho bọn họ ở trên TV tiến hành thảo luận, phát biểu mình quan điểm. Bất kể là thảo luận tới khu thảo luận, một ít chuyên gia nhất trí quan điểm chính là Hoa Kiều hoặc là người châu Á ở Oscar lên mùa xuân sắp đến. Mà Trần Phàm chính là cái này mùa xuân báo xuân sứ giả vậy. Là người châu Á mở ra tiến quân Oscar phần thưởng một cánh cửa. Sau này người châu Á chỉ cần ở nơi đó đi nhặt tượng người vàng nhỏ đi là được. Dưới so sánh, Trung Quốc một ít người xem liền muốn phải tương đối đơn giản một chút. Ở bọn họ xem ra, đây bất quá là một lần đơn thuần người biểu diễn, cùng toàn bộ Á Châu hoặc là Trung Quốc không có quan hệ gì. Những chuyên gia kia cửa chẳng qua là vì chế tạo hài hước mà thôi. Tức đã là như vậy, Trần Phàm sát đi bên trong đã nổ tung. Rất nhiều người đều ở đây ăn mừng người Trung Quốc cái thứ nhất Oscar cao nhất vai nam chính phần thưởng, còn có thậm chí nói, Trần Phàm là Trung Quốc trong nước thứ nhất tiểu sinh. Cái này làm cho những cái kia tự phong là thứ nhất. Thứ hai tiểu sinh cửa làm sao còn lăn lộn à. Vì vậy có súng lục liền đứng ra nói. Trần Phàm tối đa chỉ có thể coi như là da vàng trắng lòng người Mỹ mà thôi. Cùng người Trung Quốc một đồng tiền quan hệ cũng không có. Nhưng cũng có người lập tức phản bác. Nói hắn chẳng qua là cầm thẻ xanh. Coi như không phải thật đang người Mỹ. Chỉ có cư trú quyền. Rất nhanh cuộc tranh luận này liền bắt đầu có chút đổi mùi. Biến thành đỏ trắng tranh. Người sử dụng Trần Phàm người ái mộ cùng những cái kia chê người ở Internet núi triển khai một trận đại chiến. Cuối cùng còn có rất nhiều nổi tiếng bác chủ môn cũng gia nhập vào chiến trong đoàn. Nhất định chính là một đoàn hỗn loạn. Loạn không nói nổi. Liền liền cuối cùng Lý Hưng Quốc cũng không thể không cho Trần Phàm gọi điện thoại. Nói cho hắn quốc nội những cái kia loạn giống. Hỏi hắn làm thế nào. Trần Phàm hỏi có cái gì biện pháp gì có thể dùng dư luận một bên ngã. Ngã hướng mình bên này. Vậy cũng chỉ có thể mời dư luận viên. Lý Hưng Quốc có chút bất đắc dĩ nói trước. Trong nước loại hiện tượng này không phải có một không hai. Không chỉ là bởi vì là Trần Phàm. Phàm là có chút tranh cãi sự việc. Đều sẽ có hai phái người ở đớp chác. Không loại bỏ những cái kia dư luận viên cửa cố ý chế tạo ra rắc rối sau. Sau đó có người mời bọn họ giải quyết sự kiện. Bọn họ sẽ không sợ sự việc không làm khó đại. Huyên náo càng lớn đối với bọn họ liền càng có lợi. Đổ dầu vô lửa đem sự việc mở rộng hóa. Sau đó chuyện nhân vật chính muốn vãn hồi hình tượng. Thì nhất định phải lại mời bọn họ tắt lửa. Cũng chính là ăn hai phe. Có lúc đòi hỏi nhiều. Lý Hưng Quốc có vòng giải trí bạn gái. Đối với những chuyện này cũng coi là nhìn tương đối rõ ràng. Hơn nữa hắn bây giờ cũng là tương đối có quyền uy bác chủ. Cho nên hắn đem những thứ này phân tích cho Trần Phàm nghe. Vậy coi như xong. Cái gì cũng đừng để ý. Sự việc luôn có đi qua thời điểm. Trần Phàm chỉ như vậy nói cho Lý Hưng Quốc. Hắn cũng không muốn cho những cái kia Internet quỷ hút máu uống máu cơ hội. Qua một đoạn thời gian, không người nào để ý đến, những cái kia dư luận viên tự nhiên sẽ ngừng công kích. Quang hao phí tài nguyên chưa có trở về báo, phỏng đoán bọn họ cũng sẽ không tiếp tục đi xuống. huống chi chân phàm quân chủ lực tạm thời vẫn là ở nước Mỹ, mà không phải là ở trong nước. Huống chi chân phàm tạm thời cũng còn không có trở về nước phát triển dự định. Lý Hưng Quốc lấy được chân phàm trả lời, cũng đã biết nên làm gì bây giờ. Phát biểu một mảnh dáng dấp trang blog, biểu minh chân phàm quan điểm, cho thấy mình người Trung Quốc nghiêm đứng trước trận. Cũng đối với những cái kia cố ý chế tạo sự đoan dư luận viên cửa bày tỏ khiển trách. Sau đó thì cái gì cũng không để ý. Chân phàm có thể không để ý tới những cái kia dư luận viên. Nhưng là quốc nội vài bằng hữu nhưng vội vội vàng vàng gọi điện thoại tới bày tỏ chúc mừng. Ở Oscar ban thưởng lễ mới vừa lúc kết thúc, thì có Phùng Đại Nhiên, Quách Nhàn, Đồng Hân chờ một đám người đánh vào điện thoại. Đối với chân phàm bày tỏ chúc mừng. Sau đó hết sức mời chân phàm trở về nước một chuyến. Nói gì không thể cẩm y dạ hành, cũng vinh quy quê cũ. Chân phàm cũng chỉ có thể nghe. Hắn ngược lại là muốn trở về nước, nhưng là sợ rằng tạm thời là không về được. Sau đó chính là quốc nội thứ hai ba điện thoại, bao gồm Mã Manh Manh, Trần Nhất Linh, Từ Đông Đông đám người. Bọn hắn là muốn thừa dịp chân phàm đang đỏ, muốn dính chút ánh sáng. Hơn nữa truyền thông ở trên đã tuôn ra, Mã Manh Manh đã từng ở Los Angeles thời điểm, bị chân phàm cứu một mạng đưa tin. Hơn nữa Mã Manh Manh ở trong báo cáo nói, chân là ta ân nhân cứu mạng, ta nhất định sẽ dùng ta khi còn sống để báo đáp hắn. Hắn đáng giá ta đời sau kính nể cảm kích, không biết cái này cả đời rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Là cả đời đâu vẫn là một thân. Những chữ này mắt thật rất ý vị sâu xa. Một lần Mã Manh Manh ngược lại là ở truyền thông thượng hỏa liền một đoạn thời gian. Bất quá những thứ này chân phàm cũng quyết định không để ý tới. Sáng ngày thứ hai thời điểm, Phạm Băng Băng tới, cùng tới còn có Thành Long. Hai người một chiếc xe. Sau khi đến, Thành Long liền trực tiếp cùng chân phàm ôm chầm. Sau đó lớn tiếng cười nói, hai người quan hệ quả thật tương đối khá. Mà lúc này, trong phòng khách còn có Rachel cùng Belinda, bọn hắn cũng biết Thành Long, lại tranh nhau cùng hắn chụp chung. Chân phàm sau đó đem Phạm Băng Băng giới thiệu cho bọn hắn. Đối với hôm nay an bài, vốn là Peter là muốn mở một cái buổi họp báo tin tức. Nhưng là chân phàm lười tham gia, Peter không thuyết phục được hắn, không thể làm gì khác hơn là mang những nhân viên khác tham gia. Cho nên ngày hôm nay chân phàm nhiệm vụ chủ yếu chính là mang Rachel bọn hắn đi chơi. Còn như cho Phạm Băng Băng giới thiệu một ít Hollywood trong vòng tai to mặt lớn sự việc. Cũng không gấp với tạm thời. Chân phàm muốn chờ mấy ngày sau. Đem Phạm Băng Băng giao cho Peter. Để cho Peter mang Phạm Băng Băng tương đối khá. Dẫu sao chân phàm đối với cái vòng này cũng không phải rất quen thuộc. Trừ vỗ qua cái này một bộ phim. Quang biết một ít minh tinh là vô dụng. Mấu chốt là phải cùng những cái kia lớn công ty điện ảnh làm quan hệ tốt. Cùng những cái kia đạo diễn lớn làm quan hệ tốt. Cái này cũng chỉ có Peter sở trường. Bọn họ khẳng định cũng chỉ huy mua Peter tài khoản. Thành Long là tới tìm chân phàm chơi. Phạm Băng Băng vốn là tìm chân phàm tìm cơ hội. Nhưng là chủ đề của ngày hôm nay chính là chơi. Cho nên nàng cũng không gấp với tạm thời. Nếu như mình biểu hiện quá mức vội vàng, vậy thì sẽ để cho người cảm thấy ngươi quá công lợi. Cái này tiêu chuẩn phải gây khó dễ tốt vô cùng mới được. Ngày hôm nay dẫn chúng ta đi nơi nào? Belinda hướng về phía chân phàm hỏi. Rachel cũng có chút mong đợi nhìn chân phàm. Mà Thành Long thì không có vấn đề. Ngày hôm nay hắn vốn chính là cố ý tới chơi. Cũng thuận tiện là đối với chân phàm đạt được Oscar phần thưởng chúc mừng. Tùy tiện chơi cái gì cũng được, mà Phạm Băng Băng liền càng không cần phải nói. Chân phàm ăn xếp hàng ở nơi đó, nàng phải cùng ở nơi nào? Ra biển đi, chúng ta ra biển chơi. Chân phàm hướng về phía bọn hắn nói, thật lâu không có ra biển, chúng ta có thể tìm một đảo đi nghỉ dưỡng, hưởng thụ ánh mặt trời cùng bãi cát. Los Angeles tháng 2, nhiệt độ không hề coi là cao. Nhưng là cũng không coi là thấp. Ngày hôm nay cũng đúng là một tràn đầy ánh mặt trời thời tiết. Được a, tại sao không đi? Hoặc giả là lừa gạt người có quyền ngây ngô lâu. Belinda xem biển số lần thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì là nàng không đi ra khỏi nhà. Đại đa số thời điểm, thấy biển đều là ở trên TV. Vì vậy nàng vô cùng hưng phấn. Mà Rachel cũng có ý hướng này. Vì vậy rất nhanh liền đạt thành nhất trí ý kiến. Vì vậy chân phàm đem mình chiếc kia Volvo CX90 lấy ra ngoài. Chở Rachel cùng Belinda. Mà Thành Long liền chở Phạm Băng Băng. 5 người 2 chiếc xe. Liền lên đường. Ở trên đường thời điểm. Chân phàm liền cho McWhite Nexon gọi điện thoại. Để cho hắn đem du thuyền lái đến bãi biển Newport. Bọn họ đem ở nơi đó lên thuyền. Chân phàm rất thích bãi biển Newport không khí. Chủ yếu là người ở đó cũng không phải là rất nhiều. Hơn nữa nơi đó du thuyền san sát. Phong cảnh cũng đặc biệt tốt xem. Dọc theo đường đi Belinda liền không nhịn được kỳ kỳ trách trách hỏi lung tung này kia. Dẫu sao từ đất liền địa khu đi tới dọc theo biển phong cảnh danh lam thắng cảnh đất. Nàng có dũng khí không ức chế được hưng phấn. Dẫu sao vẫn chỉ là cái học sinh cấp 3. Chân, ta thấy đại dương. Belinda khi nhìn đến biển khơi khắc kia. Lại đưa tay cũng đưa tới phía ngoài cửa xe. Hưng phấn quơ. Sau đó liền bị Rachel kéo vào bên trong xe. Thật không nên mang ngươi tới. Ngươi chính là một không an phận người. Ngươi muốn cho tay mình gãy. Sau đó máu tươi rầm rề vẫn ở trên đường. Bị chó hoang ăn sao? Ngoặc kép, Rachel lời nói rất nặng. Nhưng là Belinda nhưng một chút cũng không ngại. Thuộc về trong hưng phấn nàng là không sẽ để ý người bất kỳ ý kiến. Tới bến tàu. Làm hắn thấy được ngừng ở bến tàu chiếc kia xinh đẹp thuyền Helen du thuyền thời điểm. Belinda liền há to miệng đi. Sau đó liền giơ hai tay lên. Hưng phấn hướng du thuyền vọt tới. Nàng điên rồi. Thành Long nhìn Belinda hình bóng hướng về phía chân phàm liền làm trò đùa. Đúng vậy. Nàng thật có chút điên cuồng. Bất quá. Ta cũng có chút điên cuồng. Chân. Ngươi thật là một thích cho người mang đến kinh ngạc vui mừng người. Ta thích. Rachel cũng cười hì hì nói một câu. Cũng hưng phấn kêu lên. Hướng du thuyền chạy tới. Đuổi theo Belinda hình bóng. Hai nàng làm sao rồi? Thành Long vừa đi vừa quay đầu nhìn chân phàm. Ngươi lúc nào biết như vậy hai người bạn? Ngươi thật đúng là một người kỳ quái. Đúng vậy. Một cái hàng năm cuộc sống ở đất liền cô gái. Cơ hồ không có ra khỏi quá xa cửa cô gái. Người trông cậy vào nàng thấy biển khơi thời điểm. Còn có thể giữ bao lớn chấn định. Đừng quên nàng vẫn là trẻ con. Chân phàm cười. Chính là ta ban đầu tiên nhìn thấy liền chiếc này du thuyền sau đó. Trong lòng cũng tràn đầy tươi đẹp cảm giác. Đúng là tươi đẹp cảm giác. Ít nhất đối với Phạm Băng Băng mà nói chính là loại cảm giác này. Vậy thân thể thon dài. Vậy đầu cao ngạo. Vậy toàn thân xinh đẹp màu sắc, còn có xinh đẹp kia hình dáng, không một không cho thấy chiếc này du thuyền mỹ cảm. Cái này, ta cảm giác ở trong nước mà nói, đây chính là lớn thứ nhất du thuyền. Phạm Băng Băng há miệng một cái, một phần là tâng bốc, một số cũng quả thật bị cái này du thuyền kinh sợ. Chỉ bất quá không có giống vậy hai cái cô gái đơn thuần vậy. Chạy biểu đạt mình hưng phấn cảm tình mà thôi. Có lẽ vậy, Thành Long cũng gật đầu khẳng định, mặc dù hắn cũng coi là có tiền, nhưng là muốn bán như thế một chiếc du thuyền, cũng phải thật tốt suy tính một chút, dù sao cũng là một số lớn chi tiêu. Cho nên, chúng ta đến lượt đi lên hưởng thụ nàng mang tới vui thú. Chân phàm cười, mang bọn họ hướng du thuyền tiếp tục đi tới. Ở nơi đó, McWhite Nexon đã tự mình xuống du thuyền. Hướng chân phàm đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/tao-vi-nối-tiai-nối-dat-nối-san-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.